Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, kiếm hạ lưu nhân. Giản Thanh chết rồi, bị Lạc Phàm trực tiếp bóp gãy cổ. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Không nghĩ tới lá gan của hắn sẽ lớn như vậy. Dù sao, Phong Dư đã lên tiếng ra sức bảo vệ hắn, mà hắn lại là khư khư cố chấp. Điều này là giết một cái Giản Thanh đơn giản như vậy à? Loại hành vi này đã là đắc tội toàn bộ luyện đan công hội. Đây là tại muốn chết. Sử Túc trực tiếp dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Song song, trời sập, vị này chính là Sử gia cung phụng. Tuy là họ khác, có thể người nhà họ Sử đã sớm đem hắn xem như lão tổ tông đồng dạng thờ phụng. Bây giờ chết thảm tại Nam Diệu Châu, chuyện này truyền trở về tộc trưởng không phải tức giận không thể. Đến thời điểm hai cha con bọn họ cũng phải bỏ mình. Tô Mị ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, trong lòng nào đó sợi dây giống như căng đứt đồng dạng. Chính mình rõ ràng đã thuyết phục qua hắn, cho hắn nói Phong Dư thân phận và địa vị, có thể hắn vì cái gì không nghe đâu. Chẳng lẽ hắn có thể đánh bại Phong Dư cái này hỗn nguyên cảnh cảnh giới cường giả sao? Dù là hắn thật có thể đánh bại người này lại như thế nào? Hắn hôm nay đâm một cái tổ ong vò vẽ a. Tu luyện giới có câu nói, tình nguyện đắc tội Diêm Vương, không thể trêu chọc luyện đan công hội. Đắc tội bọn hắn, phóng nhãn thiên hạ đều không có chỗ ẩn thân. Dù sao, luyện đan công hội lực ảnh hưởng thậm chí so triều đình đều đại. Tên đáng chết, người cũng dám trông coi lão phu mặt sát hại ta luyện đan công hội người. Hôm nay lão phu không đem ngươi thiên đao vạn quả, ta luyện đan công hội còn mặt mũi nào mà tồn tại? Phong Dư giận, thanh âm to điếc tai, hắn trợn mắt tròn xoe, bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ. Dù sao, hắn nhưng là hỗn nguyên cảnh nhất tầng cường giả, luyện đan công hội, tàng long ngoạ hổ, không phân hắc bạch cơ cấu, tính là thứ gì? Tề Việt ngăn tại Lạc Phàm trước người, hắn biết mình không phải là đối thủ của hắn, có thể nguy nan trước mặt bảo hộ Lạc Phàm là hắn, cùng bọn hắn đầu tiên muốn làm. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra đi. Lạc Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, hôm nay hai người các ngươi ai cũng không thể sống. Phong Dư trong mắt sát ý lăng nhiên, trong tay càng là xuất hiện một thanh màu xanh biếc trường kiếm. Ta hiện tại chỉ còn thiếu một thanh trường kiếm cùng một cái chữ vật pháp bảo. Ta tin tưởng, ta cần thiết những này, ngươi đều có thể cho ta. Lạc Phàm nhếch miệng nở nụ cười. Đi chết. Phong Dư tay phải lắc một cái, trường kiếm bộc phát ra một trận vui vẻ kiếm minh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Trương Thù điều khiển ngựa mà đến, lớn tiếng nói, Phong lão, kiếm hạ lưu nhân. Lý Trương Thù xuất hiện trở thành một cái biến số, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao, đây là người giang hồ ân oán, hắn là thật không nên xuất hiện ở đây. Phong Dư âm thanh lạnh lùng nói, Lý Chi Châu là có ý gì? Muốn bảo vệ hai người này sao? Lý Trương Thù xuống ngựa, hướng về quảng trường đi tới, vừa đi vừa nói, giang hồ ân oán giang hồ, loại sự tình này triều đình tự nhiên sẽ không tham dự. Nhưng bây giờ, hai vị lại là tại Nam Diệu Châu, lại là tại ta Lý Mỗ người địa bàn bên trên. Ta hy vọng, Phong lão có thể cho ta một bộ mặt. Dù sao, vị tiểu huynh đệ này không có làm sai bất cứ chuyện gì. Người khác không biết Lạc Phàm cùng Tề Việt thân phận, đây là hắn biết. Lần này tới chính là Chu Tam Vượng nói cho hắn hai người bọn họ thân phận thật sự. Cân nhắc lợi hại sau hắn mới có thể xuất hiện ở đây. Phong Dư âm thanh lạnh lùng nói, hắn giết ta luyện đan công hội người. Lý Trương Thù nhìn Giản Thanh thi thể liếc mắt, nói, dù là vị tiểu huynh đệ này giết luyện đan công hội người, có thể hắn cũng là tại hành xử quyền lực của hắn. Dù sao, là Giản Thanh đưa ra đấu đan, tài nghệ không bằng người vậy thì phải đánh đổi mạng sống. Phong Dư có chút nheo cặp mắt lại, nói như vậy, ngươi là thành tâm muốn cùng ta là địch thật sao? Ngươi chỉ là một cái chi châu, tại lão phu trong mắt lại đáng là gì? Đừng nói là ngươi, cho dù là Thiên Đô phủ chi phủ cũng không dám làm trái lão phu mệnh lệnh. Hôm nay, ngươi nếu là dám ngăn trở, lão phu ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Hắn rất ngông cuồng, trước mặt mọi người nói ra sát hại mệnh quan triều đình. Đây là, nhưng không có người nghi vấn hắn. Dù sao, hắn nhưng là lục phẩm luyện đan sư, Đại Viêm quốc Thiên Đô phủ luyện đan công hội phó hội trưởng. Quyền thế của hắn, nhân mạch, lại sao là một cái châu phủ có thể so sánh. Coi như thật giết Lý Trương Thù, triều đình cũng sẽ không bởi vì một người chết mà xử trí đối phương. Lý đại nhân, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, một cái hỗn nguyên cảnh lão đầu, ta còn không có để ở trong mắt. Lạc Phàm mặt mỉm cười. Lý Trương Thù than nhẹ một tiếng, hắn rất muốn bảo vệ Lạc Phàm. Kẻ này tuổi nhỏ, nhưng tiềm lực vô tận, nửa đường chết yểu quá mức đáng tiếc. Đây là, người này quá mức cuồng vọng, dù là chính mình giữ được hắn nhất thời, cũng không bảo vệ được hắn một thế a. Đi chết, Phong Dư trực tiếp thẳng hướng Lạc Phàm, trường kiếm xẹt qua trời cao, bộc phát ra hào quang màu xanh biếc, tốc độ của hắn cực nhanh, chiêu chiêu chí mạng. May Lạc Phàm khi còn bé dùng qua huyết chu quả, phản ứng rất nhanh, đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát công kích của đối phương. Nhưng, tay không tấc sắt, hắn căn bản không dám cùng đối phương cứng đối cứng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, đối phương thanh trường kiếm kia dị thường sắc bén, dù là cách xa của mình, đều có thể cảm nhận được một loại hàn ý. Lão gia hỏa, ăn ta một đỉnh. Lạc Phàm như đồng lực bạt núi này khi cái thế mãnh tướng, xoay người bắt lấy cái này màu đen đan lô một chân, xem như vũ khí, vũ động hổ hổ sinh phong. Mặc dù cái này đan lô nặng đến 100 cân, nhưng trong mắt hắn cũng không tính cái gì. Đinh, trên 100 cân đan lô bị hắn vũ động, cùng Phong Dư trường kiếm đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một trận êm tai tiếng va đập. Phong Dư càng là có loại miệng cọp nhói nhói cảm giác. Hắn mặc dù có hỗn nguyên cảnh tu vi, thế nhưng là, cái này đan lô mang tới lực lượng lại là quá mạnh. Tất cả đều nện ở hắn trên trường kiếm, sau đó thuận thân kiếm lan tràn đến cánh tay của hắn bên trong. Không chút khách khí mà nói, nếu như hắn không phải hỗn nguyên cảnh cường giả, vừa rồi một kích liền có thể phế bỏ cánh tay của hắn. Lại đến, Lạc Phàm khí thế kinh người, trong tay đan lô bộc phát ra phần Phật phong thanh. Cút, Phong Dư trực tiếp thanh trường kiếm thu vào. Trường kiếm mặc dù sắc bén, thế nhưng là, đối mặt loại này cuồng bạo đấu pháp, căn bản là phái không lên tác dụng gì trận. Hắn một trưởng nhô ra, đánh vào đan lô trên thân. Đông, một đạo vang dội, kéo dài thanh âm trong nháy mắt này bộc phát, giống như mộ cổ thần trung. May mắn đan lô không có đối người bày, nếu không, kia cỗ lực trùng kích có thể đem người chấn đã hôn mê. Lực lượng không tệ lắm, Lạc Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ tại trong lò đan truyền đến. Cũng may hắn có chúng thần mộ bia. Chúng thần mộ bia hấp thu hơn phân nửa lực lượng. Nếu không, hắn không phải thụ thương không thể. Hả, ngươi là ai? Làm sao tướng mạo cùng vừa rồi không giống rồi? Phong Dư chăm chú nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm, hắn là Lạc Phàm, bị kiếm Linh Sơn truy nã người. Thế nào lại là hắn? Gia hỏa này không phải trước đó sát hại Diêu gia phụ tử người sao? người vây xem nhóm bộc phát ra trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ai cũng không nghĩ tới, bị kiếm linh sơn truy nã người, thực lực sẽ như thế cường đại, thậm chí trở thành luyện đan sư. Lạc Phàm lộ ra lúng túng tiếu dung, không có ý tứ, hiện tại ta mới thật sự là ta, người ta có thể toàn lực nhất chiến. Nói đến đây, hắn lộ ra khát máu tiếu dung, nắm lấy đan lô, như là một đầu cuồng viên, hung ác đánh tới hướng Phong Dư. Mặc dù thân phận của hắn bại lộ, có thể hắn hiện tại thì sợ gì kiếm linh sơn. Hắn toán cái kê nhi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.